Chương 705, Thánh Nguyên Chim Yêu. Chu Nguyên cùng Yêu Yêu đứng ở trên một đoạn tường đổ vách siêu bị đại hỏa thiêu đến cháy đen, ánh mắt của bọn hắn nhìn qua tòa kia hoang vu lăng mộ, mà lúc trước đứng ở nơi đây Võ Giao cùng Triệu Vân Tiêu, đều là đã theo lão giả mặc hắc bào kia rời đi. Nơi đây lại lần nữa trở nên u lãnh thanh tĩnh. Không nghĩ tới, trong võ gia này, phiền toái nhất cũng không phải là võ hoàng cùng võ vương mà là cái này đại võ công chúa. Chu Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra ngưng trọng nói: "Ban sơ hắn chỉ là đem võ hoàng coi là địch thủ, theo về sau mạnh lên, nó mục tiêu chính là biến thành võ vương. Về phần đồng dạng được chia một phần thánh long chi khí Võ Giao, cũng là bị hắn không để mắt đến, mà cho đến hôm nay, Chu Nguyên mới hiểu được, người bị hắn coi nhẹ này, mới là nhất là đáng sợ. Nàng không có võ hoàng cùng võ vương như vậy vặn vẹo tâm thái, nhưng nàng lại là có khó mà dung chuyển tín niệm. Loại người này, chỉ cần có cơ hội, tất nhiên là có thể bay lên, danh chấn cửu thiên." Yêu Yêu đôi mắt sáng nhìn chăm chú nơi xa, sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói: "Cái này Võ Giao tương lai, không thể nói trước liền là của ngươi đại địch nhất." Yêu Yêu mặc dù tính tình đạm bạc, nhưng hiển nhiên nàng cũng là người cực kỳ kiêu ngạo. Những năm gần đây, trong những người Chu Nguyên gặp, nàng còn chưa từng như đánh giá qua như vậy, bởi vậy có thể thấy được, đối với Võ Giao, nàng kỳ thật cũng là cực kỳ coi trọng. Chu Nguyên nhẹ gật đầu, lần này, nếu như không phải Yêu Yêu chạy đến xuất thủ, lấy hắn bây giờ cái này thần phủ cảnh sơ kỳ thực lực, kỳ thật rất có thể là sẽ cắm ở trong tay Võ Giao. Người sau tại Hỗn Nguyên Thiên tu luyện, nơi đó có được so Thương Huyền Tông tốt hơn điều kiện, cho nên cho dù hắn có được Hỗn Độn thần phủ, có thế Võ Giao cái kia cựu thần phủ, chưa chắc liền sẽ so với hắn ý hê u bao nhiêu. Thật muốn động thủ, người ta nương tựa theo thần phủ cảnh hậu kỳ cảnh giới áp chế, cơ hội thủ thắng rất lớn. Trong khoảng thời gian này, ta quá mức xuôi gió xuôi nước. Chu Nguyên bản thân tỉnh lại, hắn không cách nào phủ nhận, khi hắn tại lấy được Thương Huyền Tông thánh tử thủ, lại chém giết võ vương, bước vào thần phủ cảnh, vượt cấp đánh bại thần phủ cảnh trung kỳ võ vương về sau, hắn hơi có chút tự tiêu. Mà bây giờ Võ Giao cùng cái kia Triệu Vân Tiêu xuất hiện, thì là cho hắn đánh đòn cảnh cáo, làm cho hắn chân chính minh bạch, thiên ngoại hữu thiên. Tại cái này Thương Huyền Thiên trong thế hệ trẻ tuổi, có lẽ hắn hôm nay hoàn toàn chính xác xem như đỉnh tiêm, có thế Thương Huyền Thiên cũng không đại biểu cho toàn bộ khổng lồ vô tận thiên nguyên giới. Chú Nguyên hít một hơi thật sâu, nói: "Xem ra tu luyện của ta vẫn như cũ không thể lười biếng. Bằng không, hắn căn bản không có khả năng từ Võ Giao nơi đó đoạt lại hai phần thánh long chi khí, mà lại, tuy nói bây giờ hai người thân ở trong lưỡng thiên, cách nhau rất xa khoảng cách, nhưng tương lai, bọn hắn tất nhiên có gặp lại thời điểm. Chính như Võ Vương nói, Long Hoàng đấu, người phệ sinh hắn cùng Võ Giao ở giữa, chỉ cần thánh long chi khí chưa từng viên mãn, liền chung quy là tránh không được tử chiến một trận. Hôm nay tử chiến, bị Yêu Yêu cản trở lại, có thế tương lai đâu hắn không có khả năng từ đầu đến cuối tránh né lấy trận này long khí chi tranh." Còn có cái kia Triệu Vân Tiêu, Chu Nguyên ánh mắt chỗ sâu lướt qua một vòng hắn ý, Triệu Vân Tiêu đánh lén hắn một trường kia, trực tiếp làm cho ngân ảnh vỡ tan, càng là suýt nữa muốn mệnh của hắn, món nợ này, hắn tự sẽ nhớ kỹ ở trong lòng. Yêu Yêu nhìn xem hắn, mỉm cười, nói: "Bất quá ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, cái này Võ Giao có thể dẫn trước ngươi, càng nhiều là bởi vì nàng vị trí chi địa, cái kia Hôn Nguyên Thiên, đích thật là tu luyện đại thế, so với Thương Huyền Thiên càng thêm bàng bạc mênh mông. Ngươi đi qua Thánh Châu Đại Lục cùng Thương Huyền Tông, lại trở lại Thương Mang Đại Lục lúc, tự nhiên là cảm thấy nơi đây là chỗ nước cạn, mà đi qua Hôn Nguyên Thiên Võ Giao, lại nhìn cái này Thương Huyền Thiên lúc, giống như ngươi lúc này nhìn Thương Mang Đại Lục đồng dạng." Chu Nguyên nhìn qua hư không, nói: "Cái kia Hỗn Nguyên Thiên thật sự là cường đại như thế sao?" Yêu Yêu vờ nở dê chán hơi điểm, nói: "Thiên Nguyên giới phân cửu thiên, thánh tộc độc chiếm ngũ thiên, dư tứ thiên mới là Thiên Nguyên giới rất nhiều sinh linh sinh tồn chi địa, mà Hỗn Nguyên Thiên lại là trong tứ đại thiên này mạnh nhất một chỗ. Đồng thời tại trong cùng thánh tộc dài rằng giặc đo sư cờ đánh cờ, Hỗn Nguyên Thiên cũng là ở vào tuyến đầu, có thể nói nếu như không có Hỗn Nguyên Thiên tồn tại mà nói, chỉ sợ cái này Thiên Nguyên giới đã sớm bị cái kia thánh tộc đều chiếm cứ, mặt khác toàn bộ sinh linh đều sẽ biến thành nó phụ thuộc, thụ nó khống chế sinh tử." Thánh tộc Chu Nguyên âm thầm tắt lưỡi, hắn hôm nay cu nở dê không còn sớm là năm đó u mê thiếu niên, từ Thương Huyền Tông trong một chút cổ tịch, hắn có thể biết được cái kia thần bí thánh tộc cường đại. Mà lại, bây giờ trong Thương Huyền Thiên cường đại nhất thánh cung, nghe nói ở tại phía sau, liền mơ hồ có lấy thánh tộc ủng hộ vết tích. Chỉ là thánh tộc chỗ ủng hộ một cái thánh cung, dưới mắt liền có vấn đỉnh Thương Huyền Thiên dấu hiệu, có thể nghĩ, cái kia toàn bộ thánh tộc, lại đều sẽ là kinh khủng cỡ nào. Mà có thể làm chống cự thánh tộc đại bản doanh, có thể thấy được Hôn Nguyên Thiên sự cường thế. Yêu Yêu không có ở trên đây nhiều lời, tiếng nói nhất chuyển, nói: "Lần này ngươi mặc dù không thể cạnh toàn công, nhưng cũng coi như là chấm dứt một phen tâm nguyện." Chu Nguyên nghe vậy, trên mặt cũng là có một vòng dáng tươi cười nổi lên, có chút như chút được gánh nặng. Võ vương đã vẫn, đại võ rắn mất đầu, tự nhiên cũng sẽ tùy theo mà diệt. Đương nhiên, nếu như đại võ cùng võ giao cái kia hai phần thánh long chi khí, cũng là tại hôm nay bị hắn đều đoạt lại mà nói, vậy coi như xem như chân chính viên mãn. Bất quá diệt trừ đại võ, hắn cuối cùng là không có nỗi lo về sau. Mà cùng võ giao chi tranh, ở chỗ tương lai. Chúc mừng ngươi. Yêu yêu ngắm nhìn trước mắt Chu Nguyên, lúc trước lúc bắt đầu thấy, người sau vẫn chỉ là một thiếu niên yếu đuối khổ cầu có thể khai mạch tu hành, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, thiếu niên lúc trước không cách nào khai mạch này, mấy năm đằng sau, lại là đến trình độ như vậy. Chu Nguyên nhìn qua cái này đại võ đô thành, ngơ ngác hồi lâu, sau đó cười khẽ đứng lên. Tự biết hiểu đại võ cùng hắn ở giữa ân oán một khắc này lúc, hắn chính là lưng đeo một bộ gánh nặng, vào lúc đó trong con mắt của hắn, võ vương gần như là vô địch tồn tại đồng dạng, vẹn vẹn chỉ là nhớ tới, liền mang đến lấy áp lực cực lớn. Nhưng thiếu niên cũng không vì vậy mà e ngại cùng lùi bước, hắn ưng thuận vào lúc đó xem ra phảng phất vĩnh viễn không cách nào thực hiện hoành nguyện lúc kia, có lẽ liền ngay cả hắn phụ vương, cũng chỉ là xem như thiếu niên nhất thời nói bừa. Nhưng mà hôm nay Chu Nguyên hai mắt thời gian dần trôi qua khép lại. Phụ vương, năm đó chi nặc, ta làm được Thánh Châu Đại Lục, Thánh Cung. Thánh Nguyên Cung chủ trước mặt hỗn độn thủy tinh cầu chậm rãi phiêu khởi, hắn đôi mắt thâm thúy kia thật chặt nhìn chăm chú, mà bây giờ, trong thủy tinh cầu kia, hỗn độn đúng là có chỗ sóng gió nổi lên. Ánh mắt của hắn, tựa như là xuyên thủng hư không, trực tiếp đem trên thương mang đại lục xa xôi kia đã phát sinh chi cảnh, đều thu vào trong mắt. À, cái này Thánh Long chi khí, còn thật sự là kỳ lạ, tuy nói Thánh Long chi khí cũng không hoàn chỉnh tụ vào một thân, nhưng chung quy là tụ tại đầy đất, có thể nói khi Chu Nguyên, võ giao lần thứ nhất giao thủ một chớp mắt kia, hỗn độn thiên cơ, liền có chỗ dị động. Người bên ngoài căn bản là không có cách phát giác một màn này, nhưng mưu đồ ở đây Thánh Nguyên Cung Chủ, lại là đem nó thật chặt bắt lấy. Thánh Nguyên Cung Chủ trong hai con ngươi màu bạc kia, đúng là vào lúc này có máu tươi chảy xuôi xuống tới, nhìn trộm thiên cơ, cho dù là Thánh Nguyên Cung Chủ thực lực cỡ thế nào y, vẫn như cũ là phải trả ra đại giới. Hắn trong ánh mắt chảy ra máu tươi càng ngày càng đậm, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Bất quá, trong thủy tinh cầu kia, hỗn độn chi sắc kịch liệt rung chuyển, trong nháy mắt nào đó, phảng phất là dòng sông thời gian ngưng trệ một hơi, một đạo cổ lão hình ảnh từ trong hỗn độn vút qua. Thánh Nguyên Cung Chủ trong ánh mắt ngân quang đại thịnh, trong miệng hắn một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi tại trước mặt ngưng tụ, dường như tạo thành một bộ cổ đồ. Trong cổ đồ kia, tựa hồ là có rất nhiều cường đại tông phái tồn tại, bất quá lúc này cổ đồ trên không, có hủy diệt chi lôi hạ xuống, đem trên vùng đất kia sinh linh đều hủy diệt. Giờ khắc này, Thánh Nguyên Cung Chủ cũng nhịn không được nữa, ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười như sấm, trong con mắt của hắn cũng là có vẻ cuồng nhiệt hiện ra tới. Ha ha ha, Thương Huyền Thánh Ấn bản cung cuối cùng là tìm tơ ý ngươi hoành nguyên khí giữa thiên địa, phảng phất là vào lúc này kịch liệt rung chuyển, cuối cùng trực tiếp điên cuồng khuếch tán, tựa như là liên lụy toàn bộ Thương Huyền Thiên. Mà tại thời khắc này, trong Thương Huyền Thiên, vô số tồn tại cường đại đều là mặt lộ vẻ kinh nghi. Bởi vì tại Thánh Nguyên Cung chủ kích thích thiên cơ một khắc này, bọn hắn đều là mơ hồ có cảm ứng. Ầm, trong Thương Huyền Tông, chính ở trong nghị sự điện cùng chư vị phong chủ nghị sự Thanh Dương trưởng giáo, gương mặt xưa nay ôn hòa kia, vào lúc này đột nhiên trở nên tái nhợt đứng lên, một cỗ kinh khủng nguyên khí từ hắn thể nội bạo phát đi ra. Trong đại điện, Liên Y Liễu phong chủ, Linh Quân phong chủ bọn người đều là mặt lộ kinh hãi nhìn tới. Thanh Dương trưởng giáo năm ngón tay nắm chặt, cắn răng lạnh giọng nói, ta rốt cục biết được cái kia Thánh Nguyên muốn làm gì, hắn tại mưu đoạt sư phụ che giấu Thương Huyền Thánh Ấn. Lời vừa nói ra, Liên Y Liễu phong chủ bọn người đều là hãi nhiên biến sắc, tiếp theo trong mắt có nồng đậm sát cơ bạo dũng mà ra. Cái này Thánh Nguyên là muốn bước lên Thương Huyền Thiên đại chiến.